Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Yên lành thì bị kéo đến đây. Dù sao cũng là hai tôn vương, đều từng bá thiên tuyệt địa. Sao chứ, coi ta là thông linh thú à? Tiền bối, thật sự bất đắc dĩ. Triệu Vân vội vàng chắp tay cúi người, là hắn đã quấy rầy sự thanh tĩnh của các vương. Gã Diệp Bát Tự cũng vậy, suýt nữa quỳ xuống. Uy áp của hai vị vương quá đáng sợ, quả đúng là vương, dù đã thắng diện, vẫn khí khái ngút trời. Chỉ riêng khí thế này, đã không phải thứ hắn có thể chống lại. Hai vị vương không nói gì, chỉ nhìn hùng thương. So với hai con cá tép Diêu Triệu Vân và gã Diệp Bát Tự này, hai vị vương dường như lại hứng thú hơn với hùng thương. Đó là một tôn thiên võ cảnh, có khí tức thiên võ lộ ra, đã gợi lên sự uy nghiêm vô địch sinh thời của họ. Đều là những kẻ hiếu chiến, chỉ thích thiên võ cảnh, khó khăn lắm mới đến một lần, luyện tập một chút đi. Âm Nguyệt Vương. Hùng thương nhìn sang bên trái, nhận ra là ai, vô thức lùi lại một bước. Nhất Đại Man Vương. Nhìn vị bên phải, hắn lại cũng nhận ra, lại lùi thêm một bước. Cổ thi không đáng sợ, đáng sợ là cổ thi thiên võ. Cổ thi thiên võ cũng không đáng sợ là sinh thời quá mạnh mẽ. Như hai vị này, đều từng là đệ nhất thiên hạ, cho đến nay vẫn được tôn sùng như thần thoại. Với những cổ thi như thế này, cho dù là hắn ở thời kỳ đỉnh phong, đánh một người cũng khó, huống chi là hai. Huống hồ lúc này hắn còn đang trọng thương, ở trạng thái nửa sống nửa chết, lại nuốt quá nhiều khí huyết, cần gấp thời gian để luyện hóa. Vào thời điểm then chốt này, đối đầu với Man Vương và Âm Nguyệt Vương, chắc chắn sẽ bại không nghi ngờ gì. Thật đáng chết mà. Dù là tâm cảnh thiên võ, hùng thương cũng nghiến răng nghiến lợi. Nuốt nhiều địa tàng cảnh như vậy, nuốt nhiều huyền dương cảnh như vậy, cuối cùng, lại là một chân linh cảnh, tặng cho hắn một món quà lớn thế này. Sớm biết thế này, đáng lẽ nên giết chết Triệu Vân trước. Dầm, ầm, dầm. Âm Nguyệt Vương động, Man Vương cũng cất bước, song song tiến tới. Một người vác chiến phủ, một người tay cầm đại kích, một người thể phách hùng vũ, một người thân thể cứng cáp, một người uy chấn tứ hải, một người khí khái ngút trời. Có lẽ thân thể quá nặng nề, đến nỗi mỗi bước chân hạ xuống, đều dẫm cho đại địa vang lên tiếng rầm rầm, như hai tôn chiến thần, đạp trên dòng sông thời gian mà đến, khí tức tăng thương cũng bá liệt. Tốt tốt bá đạo quá. Gã Diệp Bát Tự nuốt nước bọt ừng ực, đứng còn không vững. Hắn đứng không vững, Triệu Vân cũng đứng không vững, bị chấn động mà ho ra máu từng ngụm lớn. Nhìn đối diện, hùng thương còn sống, lại vẫn đang lùi bước. Chắc là sợ hai vị vương rồi. Khí phách của hai người kia, thật sự là chói mắt, rõ ràng là cùng cấp bậc, nhưng tôn thiên võ cảnh của hắn, lại có vẻ hơi kém. Hôm nay không thích hợp để giả vờ, chạy là thượng sách. Hùng thương thầm nghĩ, không chút nghĩ ngợi liền xoay người bỏ trốn. Hai đấu một, đánh cái quái gì nữa? Thấy hắn bỏ trốn, Âm Nguyệt Vương bước ra một bước. Bước này, cho dù là Triệu Vân có thiên nhãn, cũng không nhìn rõ, chỉ thấy một đạo quang mang. Lúc gặp lại Âm Nguyệt Vương, đã thấy chặn đường hùng thương, một kích vung ra. Ngươi, hùng thương đột nhiên biến sắc, chỉ một pho cổ thi mà tốc độ lại nhanh đến vậy. Trong chớp mắt, hắn cưỡng ép điều động chân nguyên, thi triển hộ thể chân nguyên khải giáp, ngưng tụ một tấm thuẫn dày nặng trước cơ thể, chỉ vì một kích này của Âm Nguyệt Vương thực sự quá bá đạo. Bàng, rắc, phụt, ba tiếng động này vang lên nối tiếp nhau. Giáp thuẫn mà hùng thương ngưng tụ bị Âm Nguyệt Vương một kích đánh nát, ngay cả hùng thương cũng bị đánh bay ngang, trong khi lộn ngược giữa không trung. Hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, không biết là do bị thương hay do bị phản phệ. Cùng lúc đó, Man Vương cũng động thủ. Vị vương này, thần thông có chút phi phàm, có lẽ là do đặc biệt yêu thích lang nha bổng. Chiến phủ trong tay hắn biến đổi hình thái, hóa thành một cây lang nha bổng đen tuyền, hơn nữa, lại là loại cỡ lớn. Hùng thương còn chưa kịp chạm đất, đã trúng một gậy của hắn. Hùng thương lại phun máu, vừa nãy bị Âm Nguyệt Vương đánh bay tới, giờ trúng đòn này lại bay ngược về. Thân thể gầy trơ xương còn có thể nghe thấy tiếng xương cốt kêu răng rắc, máu tươi không ngừng phun ra. Cái này đang chơi bóng chày à? Bát Tự Hồ nhìn đến hai mắt đờ đẫn, nuốt nước bọt ừng ực. Từ chơi bóng chày này dùng quả thật rất chuẩn xác, hai vương một đông một tây, hùng thương ở giữa, một người đánh tới, một người đánh đi, chẳng phải chính là đang chơi bóng chày sao? Mà hùng thương của Đại Nguyên Hoàng tộc chính là trái bóng đó. Hắn nghĩ, thiên võ cảnh chiến đấu đều là những bí thuật kinh thiên động địa. Lần này được chứng kiến, hình như không phải như vậy, đều chẳng có bí thuật gì, toàn là cầm vũ khí đánh thẳng mặt. Nghĩ lại cũng đúng, tu vi đạt đến cấp độ này, bí pháp dường như không còn nhiều tác dụng nữa. Lui! Triệu Vân kéo Bát Tự Hồ, nhanh chóng lùi lại. Vừa lui, liền thấy một tầng khí tức đáng sợ tràn đến, đánh bay hai người ra ngoài. thiên võ cảnh chiến đấu không phải là trò đùa, một chút sơ sẩy cũng có thể bị nghiền nát thành thịt vụn. A! Hùng Thương gào thét phẫn nộ, cứng rắn dừng lại thân hình. Tên này, cũng là một hảo hán, cưỡng ép chấn áp phản vệ trong cơ thể, cũng cưỡng ép khai mở cấm thuật. Thân thể gầy trơ xương lập tức tràn đầy sinh khí, khí huyết cuồn cuộn như biển. Hắn vốn là dáng vẻ già nua, cũng khôi phục lại tuổi trẻ, mái tóc bạc phơ bay lượn trên trời cũng hóa thành thác nước tóc đen. Thế nhưng, điều này dường như chẳng có tác dụng gì. Mặc cho ngươi hô phong hoán vũ, Man Vương và Âm Nguyệt Vương đều như không có chuyện gì, đôi mắt trống rỗng lóe lên tinh quang, thần thái đờ đẫn cũng thêm một tia chiến ý, ngược lại còn có chút oán Triệu Vân, hoặc là không triệu hoán, hoặc là triệu hoán một người thôi, tại sao lại gọi cả hai chúng ta tới chứ? Đánh một lão già nhỏ bé thế này, cần gì cả hai chúng ta? Tuy nhiên, đã đến rồi thì phải vận động gân cốt, phải dạy cho hắn biết làm người là như thế nào. Bàng, loảng xoảng. Những âm thanh như thế này, vẫn rất êm tai. Hùng Thương một chọi hai, bá đạo bí thuật liên tục xuất hiện, hai vương hai đánh một, chẳng có bí pháp gì, chính là đánh thẳng mặt cứng rắn, cương mãnh mà bá liệt. Ấn trưởng nào, quyền ảnh nào, kiếm mang nào, đều đi chết đi. Ngươi mà có thể phá vỡ nhục thân của bản vương, lão tử theo họ nhà ngươi. A. Tiếng gào thét của Hùng Thương tràn đầy phẫn nộ. Uất ức, quá mức uất ức rồi, đường đường một thiên võ cảnh, lại bị hai pho cổ thi đánh cho không ngẩng đầu lên nổi. Có phải hắn không đủ mạnh không? Không phải, là do hai kẻ đối diện kia, quá mức ngang ngược. Ngang ngược đến mức nào? Đã chết bao nhiêu năm rồi mà nhục thân vẫn còn cường hãn như thế? Cường hãn đến mức nào? Cường hãn đến nỗi bí thuật của hắn cũng không thể phá vỡ phòng ngự của đối phương. Phải nói hắn cũng đủ thảm rồi. Khi hai nước khai chiến, hắn bị Hồng Uyên đánh cho một trận. Mãi mới chữa thương xong, lại gặp Âm Nguyệt Vương và Man Vương. Man Hoang thời đại, Chiến Cổ thời đại, Đại Hạ đương đại, ba thời đại thiên hạ đệ nhất, toàn bộ đều bị hắn đụng phải. Đời này, hắn chú định có duyên nợ không thể giải thích với thiên hạ đệ nhất. Đêm nay, nếu có thể sống sót trở về, hắn có thể khoác lác 800 năm. Ầm, dầm, ba động của đại chiến vẫn còn rất lớn. Điều làm cho Hùng Thương lúng túng không chỉ có hắn, mà còn có cả Triệu Vân và Bát Tự Hồ. Bởi vì cuộc chiến của ba vị thiên võ cảnh, mỗi khi có một lần va chạm, tất sẽ có một tầng vầng sáng bùng phát. Hai người vừa mới đứng vững, đã bị đánh bay ra xa, còn chưa kịp dừng lại. Tầng vầng sáng thứ hai đã tới, lại tiếp tục bay lộn không ngừng. Nhìn về phía đó, thật sự đáng sợ, có thể thấy từng ngọn núi sụp đổ từng ngọn một, từng mảng rừng cây ngả nghiêng, đá vụn bay tán loạn khắp trời, mặt đất rung chuyển không ngừng. May mắn thay nơi này không có người ở. Nếu không chắc chắn sẽ thu hút rất nhiều người. Thật quá mạnh rồi. Bát Tự Hồ khô cả họng, kinh ngạc đến tột độ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bao nhiêu năm rồi, chỉ có đêm nay là kinh hãi tột cùng, lại có may mắn được chứng kiến thiên võ cảnh chiến đấu. Bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có đêm nay là lúng túng nhất, dù sao cũng là huyền dương cảnh, vậy mà đứng còn không vững. Có thể diệt được hắn không? Triệu Vân lẩm bẩm tự nói, đây mới là điều hắn quan tâm nhất. Hai vương tuy mạnh, nhưng nếu Hùng Thương muốn chạy, phần lớn vẫn có thể chạy thoát. Thiên võ cảnh có rất nhiều thủ đoạn bảo mệnh, dù sao đi nữa, Man Vương và Âm Nguyệt Vương đều là cổ thi, không thể sử dụng bí thuật. Ngươi kiếm đâu ra hai pho thiên võ cổ thi này vậy? Bát Tự Hồ thoáng liếc mắt, nhìn chăm chăm Triệu Vân. Tính ra, Triệu Vân là ân nhân cứu mạng của hắn, nếu không có hai vị vương này, hắn đã thành thây khô rồi. Tiền bối phó thác. Triệu Vân đáp một câu. Ngươi có hai người, cho ta một người đi. Bát Tự Hồ xoa tay, cười hì hì. Lần này, Triệu Vân liếc mắt sang, nhìn chéo Bát Tự Hồ. Cái gì mà cho ngươi một người? Đó đâu phải của ta. Hơn nữa, cho dù có cho ngươi, ngươi cũng không khống chế được. Lần này, là do có Hùng Thương ở đây, nếu không có vị thiên võ cảnh kia hấp dẫn hai vương, thì hai chúng ta lúc này e rằng đã lên cầu Nại Hà rồi. Khi hai người đang nói nhảm, lại một ngọn núi nữa sụp đổ. Ba vị thiên võ cảnh này thật sự không yên phận, không chiến đấu cố định một chỗ, mà vừa đi vừa đánh, từ Nam đánh tới Bắc, từ Đông đánh tới Tây. Có lẽ là Hùng Thương muốn chạy, nhưng lại bị chặn lại hết lần này đến lần khác. Bởi vì họ đi đến đâu đánh đến đó, dãy núi này đã gặp tai họa rồi. Đứng từ trên cao nhìn xuống, còn đâu một ngọn núi nguyên vẹn, tất cả đều đã bị đánh sụp. Nếu gọi Hồng Uyên của Đại Hạ tới, có lẽ sẽ càng náo nhiệt hơn. Bát Tự Hồ vuốt vuốt râu, cũng là một kẻ có đầu óc kỳ lạ, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Thật lòng mà nói, Triệu Vân cũng nghĩ như vậy. Có phải cứ là thiên võ cảnh thì hai vương đều sẽ đánh không? E rằng không phải vậy. Đại Nguyên và Man Tộc, Âm Nguyệt Vương Triều, phần lớn đều có ân oán cổ xưa. Những thứ khác hắn không biết, nhưng việc Âm Nguyệt Vương Triều bị diệt quốc, có sự tham gia của Đại Nguyên Vương Triều. Lúc đó Đại Nguyên Vương Triều còn chỉ là một tiểu quốc, trải qua ngàn trăm năm đông chinh tây thảo, mới có được cương vực như ngày nay. Cho dù Đại Nguyên có mạnh đến đâu, cũng không thể che giấu được sự thật về việc tham gia hủy diệt Âm Nguyệt Vương Triều. Còn về việc Hồng Uyên của Đại Hạ có tới, hai vương cũng phần lớn sẽ đánh. Trong những niên đại cổ xưa, giữa các quốc gia ít nhiều đều có ân oán, có quá nhiều điều thậm chí sử sách cũng không ghi lại, nhưng tồn tại tức là sự thật. Hậu thế không nhớ, nhưng với tư cách là tiền bối, hai vương đương nhiên nhớ rõ. Ngươi tiểu tử, không phải là người thi tộc chứ? Bát Tự Hồ vừa nhón chân nhìn, vừa vô tình hữu ý hỏi. Không phải. Triệu Vân vịn cây cổ thụ, tu một ngụm lớn linh dịch, thi tộc đã liên minh với Đại Nguyên. Nếu hắn là người thi tộc, sao lại triệu hoán hai vương đánh Hùng Thương? Có lẽ, Bát Tự Hồ không biết trận chiến ở biên quan. Tiếng ầm ầm che lấp đi sự tĩnh mịch của màn đêm. Rừng núi tan hoang, nhuộm đầy máu tươi, đa phần là máu của Hùng Thương. Cường giả thiên võ cảnh của Đại Nguyên Hoàng tộc, chiến lực quả thật không được, ít nhất không bằng Hồng Uyên, cũng không bằng hai vương, nhưng mà cái khả năng chịu đòn này thì vẫn rất trâu bò, ít nhất lúc này vẫn còn sống nhăn răng. Chiến cuộc không có thay đổi gì lớn. Với đội hình 2 đánh 1, hai vương tuyệt đối chiếm thượng phong. Hùng Thương thê thảm đủ đường, đã thi triển cấm thuật, lấy việc thiêu đốt thọ nguyên làm cái giá, đổi lấy chiến lực cường đại, vậy mà vẫn bị đánh cho không tìm thấy phương hướng, khắp người đầy vết máu, nhiều chỗ xương cốt lộ ra ngoài. Hắn muốn bỏ đi, nhưng đã không biết bao nhiêu lần bị chặn lại. Bên này, Triệu Vân và Bát Tự Hồ đã lại gần không ít, đã trèo lên một ngọn núi tan hoang, nhìn ra xa hết mức, có thể thấy được ba thân ảnh, không thể không nói, thật sự rất đã mắt. Thấy Hùng Thương bị đập cho tơi tả thì càng thấy thoải mái lạ thường, ở trong địa phận Đại Hạ mà còn dám cuồng vọng như vậy, đáng đời bị đánh. Một đạo huyết quang tiếp theo, vô cùng chói mắt. Là Hùng Thương lại thổ huyết, bị Âm Nguyệt Vương một kích đoạt mất một cánh tay, công kích của Man Vương sau đó liền tới, lại một bổng chùy nữa, đánh hắn bay ra ngoài, khiến một ngọn núi lớn trực tiếp sụp đổ, từng tảng đá vụn bay ra đều nhuốm máu tươi của Hùng Thương. A! Tiếng gào thét của Hùng Thương, vừa phẫn nộ vừa đau đớn. Đánh nhau với Hồng Uyên của Đại Hạ còn chưa bị đánh thảm đến vậy, không ngờ lại bị hai cổ thi đánh cho tàn phế thân thể. Ầm, dầm. Man Vương và Âm Nguyệt Vương lại tới, truy đuổi không tha, cũng như Triệu Vân đã liệu, Đại Nguyên và Man tộc, Âm Nguyệt Vương triều đều có ân oán, nếu không phải vậy, hai vương cũng sẽ không lửa giận ngút trời như thế này, một tên thì hung hãn hơn tên kia, một bộ dáng không giết chết Hùng Thương thì không xong, ân oán cổ xưa, bất phân âm dương, đã gặp mặt liền khai chiến. Hùng Thương thổ ra một ngụm máu già, cuối cùng cũng trở nên hung hãn, thấy hắn một tay kết ấn, giữa trán hiện ra một đạo chú văn đen kịt, khí thế trong chớp mắt đạt tới đỉnh phong, hẳn là đã thi triển cấm thuật, không phải cấm thuật chiến đấu, đạt đến đỉnh phong như vậy, cũng chỉ vì độn tẩu. Đừng nói, hắn thật sự độn chạy rồi, vèo một cái đã mất bóng. Vì điều này, hắn nhất định phải trả một cái giá thảm khốc, khi chú văn tiêu tán, chính là lúc hắn rớt xuống cảnh giới thiên võ. Cái giá của việc hạ cấp để đổi lấy đường sống, chẳng phải rất thảm sao, khó lòng quay lại thiên võ. Hắn thật sự chạy thoát rồi. Không chỉ Triệu Vân nhíu mày, Bát Tự Hồ cũng nhíu mày. Dù cách rất xa, Triệu Vân vẫn có thể thấy Hùng Thương trong khoảnh khắc độn tẩu đã ngoảnh đầu lại. Người hắn nhìn chính là Triệu Vân, đôi mắt đỏ ngầu đó, khắc sâu sự dữ tợn, bạo ngược, khát máu và phẫn nộ, tất cả đều hướng về phía hắn. Cũng đúng, chính là sự biến cố của hắn, đã phá vỡ cục diện này. Hắn không chắc Hùng Thương có thể nhìn thấu chân dung thật sự của hắn không, chỉ biết sau này hắn nhất định sẽ không được yên ổn. May mà Hùng Thương không nhìn thấu dung mạo thật của hắn, tất cả là nhờ vào tấm da người mà hắn đã luyện hóa, nó thật sự có huyền dị chi lực, đã thay đổi dung mạo, ngay cả cường giả thiên võ cảnh cũng không thể nhìn thấu. Như vậy thì tốt rồi, ít nhất khuôn mặt bình thường này của hắn sẽ không khiến Hùng Thương liên lụy đến Triệu gia. Hùng Thương chạy rồi, Man Vương và Âm Nguyệt Vương cũng dừng lại. Hai người như pho tượng, như bia đá, đứng giữa rừng núi hỗn độn, trong mắt đều mất đi ánh sáng, thần sắc cũng trở lại vẻ đờ đẫn, không còn bị khí thế thiên võ kích thích, tất cả đều trở về trạng thái bình thường. Đến lúc này, Triệu Vân mới như một bóng đen lao tới, cùng với Bát Tự Hồ. Ra mắt hai vị tiền bối. Bát Tự Hồ vẫn rất hiểu lễ nghi, cách xa đã hành lễ. Hành lễ xong, tên này liền không thành thật nữa, xoa xoa tay mon men đến gần, còn muốn sờ thử hai vị vương giả, như vậy, sau này hành tẩu giang hồ. Liền có vốn liếng để khoe khoang, rằng ta cũng từng sờ qua cường giả thiên võ cảnh. Muốn chết à? Triệu Vân một cước đá hắn ra. Cổ thi thiên võ cảnh không thể tùy tiện sờ mó, không khéo sẽ giả thi. Triệu Vân lại bấm động ấn quyết, thi triển trầm quan thuật, tranh thủ lúc hai vương đang trong trạng thái tĩnh lặng, phải nhanh chóng đưa hai người họ về, thời gian lâu. Nếu phục hồi, hắn không thể chấn áp được, giữ ở đây thì còn ổn. Nếu ra ngoài gây họa, đó sẽ là tai kiếp ngập trời. Ong! Ong! Vẫn là hai chiếc quan tài đá, trước đó từ lòng đất nhô lên, giờ đây từng tấc chìm xuống lòng đất. Đợi quan tài đá biến mất, Triệu Vân liền ngồi phịch xuống đất, mặt không còn chút máu, khí tức cũng gần như tiêu tán, nhìn trong đan hải, không còn một tia chân nguyên nào, khuôn mặt đáng sợ nhất, đã chảy máu thất khiếu. Hai lần thi triển trầm quan thuật, hơn nữa đều là thiên võ cảnh, không khiến hắn kiệt sức mà chết thì đã là may mắn lắm rồi. Công đức viên mãn rồi, Triệu Vân thở phào một hơi nặng nề, điên cuồng nhét đan dược vào miệng. Mỗi khi triệu hồi cổ thi thiên võ cảnh, đều là đang dạo chơi trước quỷ môn quan, quấy rầy sự thanh tĩnh của vương giả, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết, hắn cái chân linh cảnh này, không thể sánh được với thần minh nguyệt thần, không chấn áp được tình thế. Vậy là hết rồi ư? Bát tự hồ ở trên mặt đất đó, nhìn đi nhìn lại, thỉnh thoảng còn nằm dạp xuống đất áp tai nghe ngóng, cuối cùng, vẫn không nghiên cứu ra được điều gì, lúc này mới nhìn về phía Triệu Vân, đưa đi đâu rồi? U Minh Chi Địa. Triệu Vân đáp. U Minh Chi Địa thật sự tồn tại sao? Bát tự hồ kinh ngạc một tiếng, như thể đã từng nghe nói đến. Ngươi nếu muốn đi, ta có thể đưa ngươi đi. Câu nói này của Triệu gia gia chủ, nói ra quả thật rất có trình độ. Người sống không thể đến U Minh Chi Địa, phải giết chết người ta mới được, xong xuôi thì có trầm quan thuật. Bí pháp trầm quan này của ngươi, dạy ta đi. Bát tự hồ lại xoa xoa hai tay cũ kỹ, lại cười ha hả, hai mắt sáng rực. Sư phụ ta nói rồi, không thể truyền ra ngoài. Triệu Vân hồi phục được chút chân nguyên, loạng choạng đứng dậy. Đại chiến đã kết thúc, nhưng vẫn còn một số việc phải làm, ví dụ như thu chiến lợi phẩm, nhiều địa tàng cảnh như vậy, nhiều huyền dương cảnh như vậy, đều bị hút thành xác khô, tài vật trên người phải lấy đi. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đến đây. Nghĩ đến chiến lợi phẩm, Bát tự hồ còn tích cực hơn bất kỳ ai. Dưới trăng, hai người chạy đông chạy tây, tìm kiếm từng người một, vì đại chiến, khu vực núi non này đã trở nên hỗn loạn, có quá nhiều thứ bị che lấp trong đá vụn, hai người đã tốn rất nhiều sức lực mới tìm ra được. Chiến lợi phẩm thì vẫn rất phong phú, ngân phiếu, đan dược, binh khí, cổ quyển cái gì cũng có, hai người mỗi người một nửa, sau đó hủy thi diệt tích, liền lần lượt biến mất trong rừng núi. Đêm, cuối cùng đã chìm vào tĩnh mịch, khoảnh khắc ra khỏi rừng núi, hai người đó thật là cảm khái. Một lời hứa, đi mấy ngàn dặm đường, còn tạo ra một kiếp nạn suýt chôn thân. So với bọn họ, những kẻ truy sát thì lại thảm đủ đường. Một đám người kéo ra, không một ai trở về, Túy Mộng Lâu lần này tổn thất nặng nề rồi. Nghĩ đến lời hứa, Triệu Vân trước khi rời đi, còn từng ngoảnh đầu nhìn lại một cái, tựa hồ có thể xuyên qua bóng tối, nhìn thấy tòa tiểu trấn cổ xưa đổ nát hoang tàn đó, mộng điệp được chôn cất ở đó, cuối cùng cũng lá rụng về cội, kiếp này quá bi thảm. Nguyện nàng kiếp sau được gả vào nhà tốt, bình an trải qua một đời. Dưới ánh trăng, hai người dần đi xa. Đáng chết, thật sự đáng chết. Tiếng gầm gừ lạnh lẽo, trong một mảng tối tăm dưới bầu trời, liên tục vang lên. Là Hùng Thương, tên đó vẫn còn sống. Thế nhưng, đã không còn là thiên võ cảnh, đã rớt xuống chuẩn thiên cảnh, mất một cánh tay, bị đánh cho thân thể tàn phế. Cộng thêm thương thế và phản phệ, trạng thái hiện tại của hắn, tệ hại đến cực điểm, e là một cường giả chuẩn thiên bình thường. Hoặc một địa tàng đỉnh phong, cũng có thể tiễn hắn một đường xuống hoàng tuyền. Được lắm chân linh cảnh, cuối cùng có một ngày, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Hùng Thương nghiến răng nghiến lợi, đem dung mạo của Triệu Vân, từng nét một khắc sâu vào trong linh hồn, nếu không phải tiểu võ tu đó, làm sao hắn lại thê thảm đến vậy, bị hạ cấp vị, còn suýt mất mạng. Triệu Vân và Bát Tự Hồ đang đứng bất động, trước một tòa cổ thành. Trước khi vào thành, Triệu Vân ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu, bốn chữ được khắc một cách mạnh mẽ, đầy khí phách. Về tòa cổ thành này, hắn đã nghe nói đôi chút, nghe đồn rằng trước khi đêm trăng buông xuống, cảnh hoàng hôn nơi đây rất đẹp, có một loại ánh sáng kỳ lạ, hoặc là ngũ sắc, hoặc là thất sắc, rực rỡ muôn màu, thành hoàng hôn cũng vì thế mà có tên. Tất cả đều là truyền thuyết cổ xưa, chỉ là không biết liệu có thật sự thần kỳ như lời đồn hay không. Trước hết tìm một nơi trú chân đã, lão phu mệt chết rồi. Bát Tự Hồ vừa đấm vai vừa nhăn nhó suốt đường, lão bị nội thương, hơn nữa vết thương không hề nhẹ. Sắc mặt Triệu Vân cũng chẳng khá hơn là bao, hai lần thi triển trầm quan thuật khiến hắn đến nay vẫn còn suy yếu. Đại lộ của thành hoàng hôn rộng rãi sáng sủa, hai bên có nhiều các lầu cát, vô cùng náo nhiệt. Nghỉ ngơi xong, đến đây dạo chơi một chút. Bát Tự Hồ chọc chọc Triệu Vân, chỉ vào một tòa lầu cát. Triệu Vân theo ánh mắt nhìn lướt qua, đó là một sòng bạc, hơn nữa còn là một sòng bạc lớn. Người ra kẻ vào tấp nập, ai nấy đều mặt đỏ tía tai, đại đa số đều thua sạch sành sanh, đang đứng đó chửi bới đấy ư. Được. Triệu Vân thu tầm mắt lại. Ta phải tìm một cái túi tiền lớn hơn. Bát Tự Hồ cười hắc hắc. Dùng để đựng bạc, Triệu Vân có thiên nhãn thấu thị, đến sòng bạc, há chẳng phải là đại sát tứ phương sao? Tiểu hữu, có muốn bảo bối không? Binh khí mới đúc, cắt sắt như bùn, nếu muốn sẽ bán rẻ cho ngươi. Cực lạc tán, dược lực cực mạnh. Người giao bán bảo bối không thiếu ở bất cứ đâu, Trên đường cái có thể thấy khắp nơi, thật sự bán đủ thứ, hễ thấy người là chặn lại. Vị bát tự hồ bên cạnh này, ngày thường cũng làm vậy, Triệu Vân và lão quen nhau cũng là ở cổng thành. Những bức tranh xuân cung kia chính là con đường làm giàu của lão. Hai người thuê một tiểu viện, đóng chặt cổng viện. Đến lúc này, bát tự hồ mới đặt hành lý xuống, tựa vào cây cổ thụ trong vườn, ho ra một trận máu. Còn Triệu Vân thì tựa vào một bên khác, ho còn dữ dội hơn lão. Nghỉ ngơi ba ngày, kiếm chút tiền, rồi sẽ đi Huyễn Vũ U Lâm. Bát tự hồ lau vết máu ở khóe miệng, ngồi phịch xuống gốc cây, uống mấy ngụm linh dịch, còn nhét vào miệng một viên đan dược. Vì sao nhất định phải đến đó? Triệu Vân xách hồ rượu, tiện tay đưa cho bát tự hồ một cái, bên trong có một cây thiên linh quả. Bát tự hồ không hề giấu giếm. Nghe vậy, mắt Triệu Vân sáng lên. Về thiên linh quả, hắn từng đọc được vài dòng trong cổ tịch, đó là một loại linh quả cực kỳ quý hiếm, 30 năm mới kết một quả, là nguyên liệu cần thiết để luyện chế thiên linh đan. Nghe đồn, loại quả đó có thể kéo dài tuổi thọ. Điều kỳ lạ nhất không phải cái đó, mà là ăn thiên linh quả có thể giúp huyết mạch đặc thù sinh trưởng. Bát tự hồ ưu ái thiên linh quả như vậy, đại đa số ý nghĩa đều nằm ở đây. Lão già này, trong cơ thể có một sợi huyết mạch đặc thù, hắn đến nay vẫn chưa nhìn ra. Thế gian có nhiều huyết mạch kỳ lạ, truyền thừa cổ xưa, phân nhánh cũng rất nhiều, ma quỷ mới biết lão là loại nào. Thiên linh quả và thiên linh thể, có liên hệ gì không? Triệu Vân hỏi một tiếng, nhấn mạnh hai chữ đó, hẳn không phải là trùng hợp. Tên nó là thiên linh quả, tự nhiên là thiên linh chi thể ăn vào có lợi nhất. Bát tự hồ nói chậm rãi, sư tôn nhà ta từng nói, thiên linh quả chính là do thiên linh thể mà có tên, có nguồn gốc sâu xa. Thì ra là thế. Triệu Vân uống cạn ngụm rượu cuối cùng, đứng dậy đi vào trong phòng. Bát tự hồ cũng khoanh chân, trước khi nhắm mắt còn nhìn thoáng qua phòng Triệu Vân. Trước đây, lão không nhìn thấu được tiểu võ tu đó. Bây giờ lão càng không nhìn thấu được, không biết Triệu Vân còn che giấu bao nhiêu bí mật, chỉ biết theo Triệu Vân thì nhất định sẽ có nhiều cơ duyên. Không nói gì khác, chỉ riêng hai pho thiên võ cổ thi, người bình thường tuyệt đối không có được sức mạnh vĩ đại như vậy. Trong phòng, Triệu Vân đã khoanh chân, nhắm mắt đả tọa. Yêu nghiệt thiên phú kỳ cao tự nhiên có thể nhất tâm đa dụng, vừa trị thương, vừa luyện thể, vừa tham ngộ phân thân thuật. Hắn đã quen với trạng thái này, võ tu khác không làm được, chỉ cần không cẩn thận, sẽ tẩu hỏa nhập ma. Hắn ngồi như vậy, chính là một ngày. Đến khi mở mắt, màn đêm đã buông xuống, Triệu Vân vươn vai, đứng dậy bước xuống giường. Trong cơ thể vang lên tiếng lách tách, khí huyết dâng trào, sinh linh khí bừng bừng. Nhìn đan hải, đã là chân nguyên cuồn cuộn, lại trở thành một tiểu cường năng động. Vừa bước ra khỏi phòng, đập vào mắt đã thấy một luồng dáng chiều, điểm xuyết trên bầu trời, ngũ sắc rực rỡ, lộng lẫy muôn màu. Chỉ là, lúc ẩn lúc hiện, phản chiếu một vẻ huyền ảo mộng mơ. Lời đồn không sai, hoàng hôn của thành hoàng hôn quả thật có một hương vị riêng, chỉ là không biết vì sao lại xuất hiện luồng dáng chiều đó. Sức khôi phục của ngươi chẳng phải quá bá đạo sao? Bát tự hồ khoanh chân dưới gốc cây cổ thụ, bày ra khắp đất những vật phẩm. Đều là chiến lợi phẩm, đang ở đó kiểm kê ư? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cái nào có ích thì giữ lại, cái nào vô dụng thì mang ra chợ đen bán đi. Ra ngoài lang bạt, mang nhiều đồ đạc đều là gánh nặng, không phải ai cũng như Triệu Vân, có một ma giới chữ vật có không gian bên trong. Ngươi cũng không tệ. Triệu Vân cười nói, một cái phất tay cũng bày ra khắp đất, nào là binh khí, nào là cổ quyển, nào là dược hoàn, cái gì cũng có, cũng đều là chiến lợi phẩm thu được. Hắn chọn lọc, phân loại từng món. Cuối cùng, hắn mới nhặt ra một bộ cổ quyển tàn phá. Trong cổ quyển có nhiều đồ án, lại là đồ án cấu tạo nỏ xe, tiếc là không hoàn chỉnh. Kết hợp với những gì hắn đã thu được trước đây, đối với cấu tạo nỏ xe lại tinh tiến thêm một phần. Muốn tham thấu, còn cần rất nhiều thời gian nghiên cứu. Người đối với thứ này, vẫn còn hứng thú ư? Bát tự hồ xoa tay đi tới, dường như lão nhận ra. Đây đúng là thứ tốt, tiếc là đồ án cấu tạo bị thiếu sót. Triệu Vân vừa xem vừa nói. Thiếu sót thì dễ thôi, tìm ta là được. Bát tự hồ vỗ vỗ ngực. Ngươi có sao? Triệu Vân nghiêng mắt, ánh mắt sáng rực. Ta không có, nhưng lão phù biết ai có. Bát tự hồ vuốt vuốt râu. Ai? Ngay trong thành này, tên đó có đồ án cấu tạo. Ghép với của ngươi, chắc là có thể ghép hoàn chỉnh. Bát tự hồ nhìn thoáng qua rồi nói, nhưng mà, thứ này không dễ chế tạo đâu. Đưa ta đi tìm hắn. Triệu Vân vội vàng nói. Ngày mai đi. Ban đêm không tìm được hắn đâu, trời mới biết hắn đang ở kỹ viện nào. Bát tự hồ nhún vai. Triệu Vân ho khan một tiếng, chỉ có thể đợi đến ngày mai. Người khác muốn nỏ xe, có lẽ không có tác dụng, bởi vì nỏ xe quá lớn. Hơn nữa, không phải nặng bình thường, thật sự không tiện mang theo. Ai lại rảnh rỗi vác một chiếc nỏ xe đi khắp nơi? Dù mang đi giao chiến với người, đối thủ nếu thấy cũng sẽ đề phòng, không đạt được hiệu quả đánh úp bất ngờ. Nhưng hắn thì khác, hắn có một chiếc ma giới với không gian đủ lớn, có thể chứa một ngọn núi, ít nhất, việc mang theo không thành vấn đề. Vào thời khắc mấu chốt, nó có thể cứu mạng, giống như đêm đó khi trở về từ biên quan, thi tộc truy sát hắn, hắn đã dùng nó để phá cục diện. Chỉ cần hiểu rõ cấu tạo, hắn sẽ tự tin chế tạo ra. Hơn nữa, còn có thể chế tạo số lượng lớn. Điểm này, cần phân thân giúp đỡ. Về phân thân thì, không ai quy định chỉ có thể hóa ra một cái. Chỉ cần hắn ngộ đủ sâu, phân thân cũng có thể hóa ra một đám lớn. Hắn có đan hải, chân nguyên đủ để chống đỡ. Hắn cũng có võ hồn, tinh thần lực cũng không thành vấn đề. Đông người dễ làm việc, cứ chế tạo dần dần, rồi sẽ làm ra được thôi. Một hai chiếc nỏ xe có lẽ không đáng gì, nhưng nếu chế tạo nhiều, sức sát thương vẫn đủ mạnh. Cho hắn đủ thời gian, hắn có thể một hơi san bằng đế đô. Con đường báo thù quá dài, luôn phải chuẩn bị cho mình vài lá bài tẩy. Người bị dồn vào đường cùng, chuyện gì cũng có thể làm ra. Muốn chế tạo nỏ xe, sở thích này của ngươi thật sự độc đáo. Bát Tự Hồ thở dài, có công phu này, nếu tu luyện võ đạo mới là chính đồ, tham lam nhiều thứ chưa chắc đã là chuyện tốt. Nếu không phải ở cùng ngươi lâu rồi, ta suýt nữa đã thật sự nghĩ ngươi là một lão tiền bối. Triệu Vân cất đồ án cấu tạo, liền hóa ra phân thân, chuyên tâm thăm mộ. Nhiều ngày qua, hắn đã dần lĩnh hội được tinh túy. Bát Tự Hồ không để tâm, xoay người rời đi, tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm. Triệu Vân đúng là rất tiến bộ, đã vòng quanh phân thân mấy vòng, thỉnh thoảng còn vươn tay, nhéo nhéo cánh tay và bắp chân nhỏ của phân thân. Cũng không biết vị tiền bối nào đã sáng tạo ra phân thân thuật này, thật sự quá kỳ lạ. Ngươi mà quay nữa ta chóng mặt mất. Phân thân cũng thật thú vị, còn biết đùa giỡn. Xong việc, nó liền tìm một cây gậy gỗ, coi như một thanh kiếm, ở đó múa. Điều này, đều là do bản tôn ra lệnh, có thể khiến phân thân mở miệng nói chuyện, Triệu Vân đã thành công hoàn thành bước đầu tiên. Tiếp theo, chính là khiến phân thân diễn hóa kiếm chiêu, đã bắt đầu tiến tới việc thi triển bí thuật. Sau này, phân thân có thể giúp ích rất nhiều. Không biết từ lúc nào, hắn lại khoanh chân nhập định, tĩnh tâm suy diễn. Thằng nhóc này, là loại quái thai gì thế? Bát Tự Hồ đang kiểm kê chiến lợi phẩm, không chỉ một lần lầm bầm. Nhân tài có thiên phú yêu nghiệt đến thế này, đúng là lần đầu tiên ta thấy. Cảnh giới chân linh bình thường, giờ phút này đại đa số còn chưa hiểu rõ võ đạo là gì. Vị này thì hay rồi, lại có thể một mình suy diễn bí pháp, điều mà rất nhiều lão gia hỏa còn không làm được. Có thiên phú, việc sẽ đạt được một nửa công sức nhưng gấp đôi hiệu quả. Nếu Nguyệt Thần còn tỉnh, nhất định sẽ nói câu này, đồ đệ nhà nàng, chính là loại người này, bẩm sinh đã thắng ở vạch xuất phát, nếu đủ phấn đấu, đủ khắc khổ, sẽ chạy nhanh hơn người khác, còn Triệu Vân, cũng thuộc một trong số những người xuất chúng đó. Có thể lọt vào pháp nhãn của thần minh, há lại là kẻ tầm thường. Nếu được bồi dưỡng thêm, tiền đồ sẽ không thể đong đếm. Đêm, lại chìm vào yên tĩnh. Bát Tự Hồ cuối cùng cũng làm việc chính rồi, khoanh chân trị thương. Hắn là người bình thường, không có nội tình sâu dày như Triệu Vân, vết thương đến nay vẫn chưa hồi phục. Một đêm, lặng lẽ trôi qua. Sáng sớm, ánh nắng ấm áp chiếu rọi khắp càn khôn. Khi Bát Tự Hồ mở mắt lại, kèm theo tiếng động này. Vết thương chưa hồi phục, nhưng lại đột phá tu vi, đã bị kẹt ở đây rất lâu rồi. Một phen sinh tử một phen tạo hóa mà. Bát Tự Hồ he he cười, trải qua sóng gió lớn, tâm cảnh cũng đã thay đổi. Triệu Vân thì không có vận may như vậy, kẹt ở chân linh đỉnh phong nhiều ngày, cứ thế không thể đột phá. Chỉ nghe Triệu Vân khẽ quát lạnh một tiếng, cũng theo đó mở mắt. Trong tay hắn có ấn quyết biến hóa, chính là ấn thức của phân thân thuật, thủ quyết định hình, từng đạo phân thân hóa ra, lấy hắn làm trung tâm, tổng cộng hóa ra hơn 30 đạo, chiếm gần hết nửa tiểu viên. Ngươi có bệnh à? Bát Tự Hồ mắng một tiếng. Hóa phân thân là tiêu hao chân nguyên, hầu hết thời gian, trừ phi bất đắc dĩ, nếu không ai rảnh rỗi mà hóa phân thân. Hóa ra một đạo, liền sẽ phân ra một luồng chân nguyên, đây đều là tiêu hao mà. Triệu Vân thì hay rồi, một hơi làm ra nhiều thế này, hắn không nói thì còn tốt, lời này vừa nói ra, Triệu Vân lại hóa ra một đám nữa. Quả thật, tiêu hao khá nhiều chân nguyên, ngay cả có đan hải như hắn, khí huyết cũng suy yếu đi không ít. Rảnh rỗi như ngươi, thật sự không mấy thấy. Bát Tự Hồ há miệng tặc lưỡi, tu luyện khá tốn tài nguyên, làm ra nhiều như vậy một cách liều mạng, cái này phải tốn bao nhiêu bạc. Chỉ riêng việc bổ sung chân nguyên đã là một khoản chi không nhỏ rồi, tiền nhiều đến nỗi đốt cũng không hết à. Than thở thì than thở, kinh ngạc vẫn có. Võ tu bình thường, một hơi không thể hóa ra nhiều phân thân như vậy. Triệu Vân có thể làm được, đủ chứng minh nội tình của hắn hùng hậu, chân nguyên dồi dào, sinh mệnh lực cũng tràn đầy. Đại ca tốt. Các phân thân đồng loạt hô một tiếng, khiến Bát Tự Hồ giật mình run rẩy. Tốt, đều tốt. Triệu Vân cười phất tay, giống như duyệt binh, Hóa ra nhiều phân thân như vậy, dù mệt mỏi, dù tiêu hao khá nhiều chân nguyên, nhưng hắn tràn đầy sự an ủi, bởi vì những phân thân này, sau này đều có công dụng lớn, ví dụ như giúp hắn chế tạo nỏ xe. Màn khoe mẽ này hay đấy. Bát Tự Hồ cười khô khốc nói. Triệu Vân chỉ cười không nói, một ý niệm thu hồi tất cả phân thân. Đi thôi, đi tìm lão bằng hữu của ta. Bát Tự Hồ đi trước một bước ra ngoài. Triệu Vân rót một ngụm linh dịch, vội vàng theo kịp. Bước vào đại lộ, hai người liền thẳng tiến chợ đen. Mỗi một tòa thành, cơ bản đều có chợ đen, là nơi tốt để tiêu thụ vật phẩm. Chợ đen của Mộ Quang Thành lớn hơn Vong Cổ Thành rất nhiều, bảo bối tự nhiên cũng không ít. Đừng nói Bát Tự Hồ, ngay cả Triệu Vân cũng mắt sáng lấp lánh. Nhưng tiếc là đồ tốt đều đắt, tiếc là hắn túi tiền trống rỗng. Cho nên nói, có việc hay không có việc gì thì đến sòng bạc dạo chơi, vẫn là rất cần thiết. Có một lời, không biết có nên nói hay không? Bát Tự Hồ đột nhiên nói. Nói đi. Triệu Vân vừa nhìn đông ngó tây, vừa đáp lời. Chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi. Không cầu sinh cùng năm cùng tháng cùng ngày, chỉ cầu chết cùng năm cùng tháng cùng ngày, là ý này phải không? Ừm, tiểu tử này có thể dạy dỗ được. Người ít nhất lớn hơn ta ba. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 30 tuổi, ý này là, ta còn phải sớm hơn 30 năm xuống Ngô An nghỉ ư. Triệu Vân liếc xéo Bát Tự Hồ, lão gia hỏa này, còn thanh tân thoát tục hơn trong tưởng tượng, tuổi tác không phải vấn đề, chủ yếu là nhìn ngươi vừa mắt. Bát Tự Hồ há miệng cười. Vậy ta phải chuẩn bị thêm vài viên tục mệnh đan rồi. Lời của Triệu Vân, vẫn uyên thâm như vậy. Không lâu sau, hai người đi vào một tiểu các lầu. Không gian không tính là lớn, chỉ có một quầy hàng và ba dãy kệ hàng. Có lẽ đã lâu không có khách, trên kệ hàng phủ đầy bụi, các vật phẩm bày trên đó cũng phủ một lớp bụi. Kỳ thực, đều là bày ra để nhìn, chủ yếu là tiêu thụ vật phẩm. Chủ cửa hàng, là một lão đạo sĩ mũi trâu. Còn có nữa, tên này không nhìn thẳng người khác, từ đầu đến cuối đều nhìn xéo. Hắn bị lắc mắt, quen là được rồi. Bát Tự Hồ nói. Nếu Vương Trá ở đây, hai người họ chắc có chuyện để nói. Đây là lời Triệu Vân nghĩ trong lòng, một người mắt lác, một người nhìn xéo. Nếu hai người này gặp nhau, đại đa số sẽ là một màn tương kiến hận vãn. Lão Tạp Mao, cũng đã lâu không gặp ngươi rồi. Lão đạo sĩ mũi trâu ngáp một cái, nhìn Bát Tự Hồ, còn tùy ý liếc nhìn Triệu Vân một cái, mắt lão khẽ nheo lại. Tiểu võ tu này, sinh linh lực tràn đầy, khí huyết thật là thịnh vượng. Trẻ tuổi thật tốt, lưng tốt thận cũng tốt. Bản vẽ cấu tạo nỏ xe đâu? Đưa đây. Bát Tự Hồ vươn tay. Mấy ngày không gặp, lưng ngươi sao còn cứng vậy? Lão đạo sĩ mũi trâu liếc xéo Bát Tự Hồ. Vậy thì ra giá đi. Không bán. Lão phu cho rằng, cái này chắc có ích hơn bạc. Bát Tự Hồ ngồi xuống, từ thắt lưng rút ra một bức họa cuộn, sau đó còn trải ra một nửa, đúng là một bức tranh xuân cung. Hai mắt lão đạo sĩ mũi trâu bỗng sáng rực. Đây không phải trọng điểm là nhìn thấy bức tranh này, mắt hắn không còn nhìn xéo nữa. Có ích không? Có ích. Một cuộc giao dịch cứ thế mà vui vẻ quyết định. Lão đạo sĩ mũi trâu thu hồi họa cuộn, nhét cho Bát Tự Hồ một cuộn cổ quyển, chính là bản vẽ cấu tạo nỏ xe. Bát Tự Hồ sau đó ném cho Triệu Vân. Triệu Vân nhận lấy, tiện tay trải ra xem, quả đúng như Bát Tự Hồ đã nói, là tàn phá. Dù thêm vào bản vẽ cấu tạo của hắn, vẫn tàn phá, bất quá lại có thể gom đủ 8 phần. Như vậy đã đủ rồi, 2 phần còn lại, hắn tự tin có thể nghiên cứu ra, chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Lần này trở về, ngươi mang theo không ít hàng đấy. Lấy từ đâu ra vậy? Lại quên quy tắc rồi sao? Cứ việc mua, đừng hỏi xuất xứ. Khi Triệu Vân xem bản vẽ cấu tạo, hai lão gia hỏa kia đầu kề đầu lầm bầm. Bát Tự Hồ đến đây, không chỉ là dẫn Triệu Vân đến lấy bản vẽ cấu tạo, mà còn chạy đến để tiêu thụ vật phẩm. Nhìn hai người họ nói tiếng lóng trôi chảy như vậy, rõ ràng không phải lần đầu làm việc này, thị trường đều hiểu rõ. Lão đạo sĩ Mũi Châu là người đến không từ chối. Hữu dụng hay vô dụng đều muốn, hắn có rất nhiều tiền. Triệu Vân đột nhiên ngẩng đầu, cũng đột nhiên liếc mắt, nhìn về phía kệ hàng. Ngay khoảnh khắc trước, hắn cảm nhận được một tia dao động khác thường. Nói chính xác, là tiểu hồ lô tử kim của hắn, khẽ run lên một chút. Tiểu hồ lô này không dễ dàng rung động, nếu rung động thì tất có dị bảo. Triệu Vân tạm thời cất bản vẽ cấu tạo, đi đến bên cạnh giá hàng. Ba dãy giá hàng, hắn chậm chậm bước qua, lần lượt quan sát, những vật phẩm trên đó đủ loại hỗn tạp, có bình hoa. Sách cổ, hộp gỗ đều đã lâu không ai động đến, phủ một lớp bụi dày. Đến cuối giá hàng, hắn mới dừng lại, nhìn chằm chằm vào một cây châm cài tóc bằng gỗ. Chính là nó rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, tiện tay cầm cây châm lên, đánh giá trên dưới. Cây châm chẳng phải vật gì hiếm lạ, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là trên thân châm có khắc hoa văn, niên đại quá lâu, không biết khắc cái gì, nhưng chính nó đã khiến tiểu hồ lô rung lên bần bật. đây sẽ là bảo bối ư? Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng. Nhìn cái gì đấy? Đi thôi. Từ phía bên kia, tiếng gọi của Bát Tự Hồ vang tới. Triệu Vân đáp một tiếng, xoay người lại, tay vẫn cầm cây châm, cái này bao nhiêu tiền? Đồ không đáng tiền, cứ cầm đi. Ngư Tị lão đạo tùy ý phất tay. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân cười một tiếng, theo sau Bát Tự Hồ. Phía sau, Ngư Tị lão đạo vội vàng đóng cửa, muốn một mình nghiên cứu Tranh Xuân Cung. Đây sẽ là bảo bối ư? Suốt đường đi, Triệu Vân đều cầm cây châm ngắm nghía. Đến nơi, hắn vẫn chưa nhìn ra điều gì, chỉ thấy Tiểu Hồ Lô cứ rung bần bật. Lát nữa đến sòng bạc, xem ngươi biểu diễn đấy. Bát Tự Hồ nháy mắt ra hiệu với Triệu Vân. Được thôi. Triệu Vân cất cây châm, cùng Bát Tự Hồ đi vào một con hẻm sâu. Khi hai người ra lại, đều đã thay đổi dung mạo, tuyệt đối không thể dùng bộ mặt thật. Sòng bạc này, Triệu Vân đã không phải lần đầu đến, vẫn như trong ký ức, khói mù mịt, khắp nhà đều là tiếng la hét, một bên hô lớn, một bên hô nhỏ, người thắng thì vui mừng, kẻ thua thì chửi rủa. Trong thành chỉ có nơi đây là náo nhiệt nhất, từ bên ngoài nghe vào, ai không biết còn tưởng đang đánh nhau. Đừng quá tàn nhẫn. Triệu Vân nhắc nhở một tiếng. Người nghĩ ông đây là ngày đầu ra ngoài lăn lộn ư? Bát Tự Hồ cười nói. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến gần một bàn cờ bạc, vừa hay gặp lúc chủ sòng úp bát sóc đĩa. Triệu Vân im lặng mở thiên nhãn, có thể nhìn thấu bát sóc đĩa. Sau đó, liền thấy hắn sờ sờ tai, ý là đặt cửa lớn. Bát Tự Hồ hiểu ý, một tờ ngân phiếu cốc một tiếng đặt xuống bàn, là 1.000 lượng. Hào phóng thật. Các khách bạc cùng bàn, đánh giá trên dưới một lượt, đây là một tay giàu có. Mở. Chủ sòng hô lớn một tiếng, sau đó lật bát sóc đĩa. Nhưng, điểm số 3 viên xí ngầu lại không phải lớn mà là nhỏ. Bát Tự Hồ nhướng mày, liếc Triệu Vân một cái thằng nhóc con nhà ngươi, rốt cuộc có được không đấy? Dưới bàn có cơ quan. Triệu Vân môi khẽ động mấy cái, dùng khẩu hình. Bát Tự Hồ thu tầm mắt, liếc nhìn chủ sòng. Quả đúng là vậy, bọn chúng có trương lương kế, sòng bạc có quá tường thang. Đều là gian lận, có vẻ chủ sòng còn cao tay hơn, khiến chúng ta trở tay không kịp. Nào nào nào, đặt lớn ăn lớn, đặt nhỏ ăn nhỏ đây. Chủ sòng lại lắc bát sóc đĩa, tiếng xí ngầu va chạm rất trong trẻo, lắc vô cùng có tiết tấu. Lời này khá có tính kích thích, các khách bạc xông lên như điên, nguyên bảo ngân phiếu đặt một đống lớn. Triệu Vân nhìn bát sóc đĩa, lại sờ sờ tai, vẫn là lớn. Bát Tự Hồ lại một tờ ngân phiếu, vỗ xuống còn kêu to hơn lần trước. Các khách bạc lại liếc mắt nhìn, đúng là một đại gia, lần trước 1.000 lượng, lần này gấp đôi. Bát Tự Hồ không nói gì, chỉ lo thổi tay, có lẽ do dùng sức quá mạnh, khiến lòng bàn tay đau nhói, cú vỗ này không phải vô ích, có một luồng ám kình truyền xuống dưới bàn, làm vỡ nát cơ quan. Chúng ta thiếu tiền, rất thiếu tiền, kiếm chút là đi thôi, đừng có mà mẹ kiếp gian lận nữa. Mở bát sóc đĩa, chủ sòng một trận ngớ người. Rõ ràng đã dùng cơ quan mà. Sao lại không thay đổi chứ? Không thay đổi không sao, phải bồi thường tiền rồi, chỉ riêng nhà Bát Tự Hồ này thôi, cũng đủ cho hắn bồi thường rồi. Cơ quan hỏng rồi, chẳng phải chuyện tốt lành gì. Bát Tự Hồ chớp lấy cơ hội, liên tục ra tay, Triệu Vân cũng không ngồi không, thỉnh thoảng đặt vài ván. Hai người phối hợp ăn ý, ván nào cũng thắng tiền. Thua vài ván nhỏ, liền bù lại bằng một ván lớn. Cứ thế qua lại, kiếm được mấy vạn lượng. May mà sòng bạc này đủ lớn, đổi lại sòng bạc bình thường, chắc đã bị dẹp tiệm rồi. Mười mấy ván xuống, mặt chủ sòng bàn này đã đen lại. Thắng quá nhiều rồi, muốn không gây chú ý cũng khó. Rất nhanh, liền có hai lão đầu đi tới, đúng chuẩn địa tàng đỉnh phong. Hai vị, chủ nhân nhà ta có lời mời. Không có thời gian. Bát Tự Hồ và Triệu Vân vừa nói vừa bước ra ngoài. Chỉ là trò chuyện chút thôi. Lão đầu bên trái kéo Bát Tự Hồ, lão đầu bên phải kéo Triệu Vân, cả hai đều cười hiền từ, ánh mắt ngụ ý cũng rõ ràng, đừng buộc hai lão già này phải động thủ. Hai người ho khan một tiếng, đều bị mời vào trong. Trong lúc đó, hai người không chỉ một lần nhìn nhau. Thắng giết rồi hăng, đáng lẽ ra nên đi sớm. Phía sau sòng bạc là một tiểu biệt viện, có giả sơn, hồ nhỏ, và một đình hóng mát được bố trí khá tinh xảo. Trong đình, một nữ tử áo trắng đang ngồi đó ung dung uống trà. Hai lão đầu đưa người đến, liền lui ra ngoài. Thực chất là ẩn mình trong bóng tối, nếu có cần, chỉ một thoáng là tới. Hai người các ngươi không thành thật chút nào. Nữ tử áo trắng môi khẽ mở, nhìn Bát Tự Hồ, rồi lại nhìn Triệu Vân. Chủ yếu là thiếu tiền thôi. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Bát Tự Hồ lắc đầu nguầy nguậy, đứng đó nhìn ngang ngó dọc. Triệu Vân cũng đang nhìn. Tiểu biệt viện này không hề đơn giản như vẻ ngoài, cấm chế nhiều đến đáng sợ. Người thiếu tiền thì nhiều vô kể, nhưng không ai như hai ngươi, ý là sao, muốn thắng nhà ta đến phá sản à? Nữ tử áo trắng cười mỉm một ngụm trà, chủ yếu là bị Bát Tự Hồ chọc cười. nhà cô cũng chẳng thật thà gì, lén lút đặt cơ quan. Bát Tự Hồ bĩu môi. Nhà ta cũng thiếu tiền. Lý do của nữ tử áo trắng tìm ra cũng rất cao cấp, sang trọng, đẳng cấp. Không có việc gì, chúng ta đi trước đây. Không để lại thứ gì, đã muốn đi rồi sao? Nữ tử áo trắng cuối cùng cũng đứng dậy, vươn vai thật mạnh. Tu vi của nàng không quá cao, chỉ huyền dương đệ nhị trọng, nhưng Triệu Vân và Bát Tự Hồ đều không dám động. Điều mà họ sợ không phải nữ tử áo trắng này, mà là cường giả trong bóng tối, đã khóa chặt hai người họ. Bọn họ có lý do để tin rằng, nếu dám động đậy ở khoảnh khắc trước, khoảnh khắc sau sẽ bị tuyệt sát. Không lẽ muốn giết người diệt khẩu chứ? Bát Tự Hồ cười khan, rõ ràng đã hơi nhụt chí rồi. Ngươi nói xem, nữ tử áo trắng cười một tiếng, nhưng nụ cười của nàng, lọt vào mắt hai người có chút giận người. Trên địa bàn của người ta, dường như người ta có quyền quyết định, ai bảo hai người họ thắng quá nhiều cơ chứ? Có một tin tức, chắc chắn cô sẽ rất hứng thú. Bát Tự Hồ vuốt vuốt râu, một câu nói đầy ẩn ý. Ồ, nữ tử áo trắng quả nhiên hứng thú, cười nhìn Bát Tự Hồ. Lão phu biết Tư Không Kiếm Nam ở đâu. Bát Tự Hồ toe toét cười, cười rất vui vẻ. Lời này vừa nói ra, nụ cười của nữ tử áo trắng tan biến sạch, đôi mắt đẹp linh triệt bùng lên ngọn lửa, ngực cũng chập trùng phập phồng, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ đó, còn phẳng phất một vệt hồng ửng. Đây cũng là bạn gái cũ của Tư Không Kiếm Nam sao? Triệu Vân thầm thì trong lòng. Bát Tự Hồ từng nói, trong vòng trăm dặm, nhất định có một người tình của tên đó. Ở đâu? Nữ tử áo trắng hít sâu một hơi, đè nén xúc động muốn nổi giận. Đúng như Triệu Vân dự đoán, nàng và Tư Không Kiếm Nam thật sự có một đoạn quá khứ phong hoa tuyết nguyệt. Lên giường xong, tên đó liền biệt tâm. Đã bao nhiêu ngày rồi, tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Hắn ở Thiên Tông. Bát Tự Hồ vuốt vuốt bộ râu. Thiên Tông. Bạch y nữ tử nhướng mày, trong khoảnh khắc như có điều giác ngộ. Lời của Bát Tự Hồ, nàng không hề nghi ngờ mấy. Chẳng trách tìm mãi bên ngoài không thấy, hóa ra là đi Thiên Tông rồi. Quả nhiên là biết tìm nơi trốn. Với tư chất của Tư Không Kiếm Nam, có đủ tư cách làm đệ tử Thiên Tông. Ngươi đúng là đồ bạc tình, có giỏi thật đấy. Bạch y nữ tử tức đến hóa cười. Hẹn gặp lại. Bát Tự Hồ phất tay, kéo Triệu Vân rồi đi ngay. Còn về Tư Không Kiếm Nam, quỷ mới biết ở đâu cũng chẳng quan trọng. Cứ bịa đại một nơi, bạch y nữ tử 8-9 phần sẽ tin. Hẳn là do tình thâm quá mức, trong trạng thái này, chỉ số thông minh cơ bản bằng không. Có điều, nơi hắn bịa ra lại vô tình đúng sự thật. Tên kia thật sự đã đi Thiên Tông rồi. Ngươi có thể đi, hắn ở lại. Bạch y nữ tử cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Được được được, tiền trả lại ngươi. Bát Tự Hồ cười toe toét, lôi ra một túi tiền. Không làm hại tính mạng hắn, chỉ nói chuyện thôi, ngươi đi nơi nào mát mẻ mà ở đi. Bạch y nữ tử nói. Lời vừa dứt, liền thấy hai lão già lúc trước soạt một tiếng hiện thân, kéo Bát Tự Hồ đi mất. Trong vườn, chỉ còn lại hai người, Triệu Vân chỉ biết ho khan và cười gượng, vẫn đứng thẳng tắp. Ở đây, hắn cố gắng không nhúc nhích nếu có thể, nguyên nhân là vì trong bóng tối ít nhất có bốn vị địa tàng đang theo dõi hắn. Ngoan ngoãn đứng yên thì không sao, dám có một cử động thừa thãi, phần lớn là đầu lìa khỏi cổ. Sòng bạc lớn này, nội tình có chút mạnh mẽ, tuy không tránh được Túy Mộng Lâu, nhưng tuyệt đối có một chỗ dựa không nhỏ. Ngươi có phải có thiên nhãn không? Bạch y nữ tử cười nhìn Triệu Vân. Không có, Triệu Vân vội vàng phủ nhận, xong xuôi liền vùi đầu dụi mắt. Nhìn thêm một cái vào bạch y nữ tử, thiên nhãn của hắn bị trói mà hoa mắt, chỉ vì trên bộ y phục của bạch y nữ tử, có khắc cấm chế, không phải cấm chế bình thường, theo hắn đoán, chuyên khắc thiên nhãn. Hộp xúc sắc của sòng bạc nhà ta, được làm từ vật liệu đặc biệt, dù có thiên nhãn, cũng chưa chắc đã nhìn xuyên được. Bạch y nữ tử cười cười, thiên nhãn của ngươi, hẳn là có một loại năng lực thấu thị. Lúc linh lúc không linh, Triệu Vân vẫn đang dụi mắt, coi như đã thừa nhận. Lời này cũng là lời thật lòng, nhìn hộp xúc sắc thì một cái là chuẩn ngay, nhưng nhìn cô nương này, thấu thị lại không được tốt lắm. Giúp ta xem một thứ, chuyện hôm nay sẽ không truy cứu nữa. Bạch y nữ tử cười nói. Triệu Vân khẽ gật đầu, hắn dường như không còn lựa chọn nào khác, dám nói một chữ không, hôm nay liền không đi được. Mấy lão già trong bóng tối kia, lúc nào cũng muốn chạy ra, lôi hắn đi nghiên cứu. Theo ta, bạch y nữ tử đi trước một bước. Triệu Vân liền theo sau, có thể cảm nhận được. Những vị địa tàng cảnh ẩn trong bóng tối đều đã gỡ bỏ sự khóa chặt đối với hắn. Hẳn là do bạch y nữ tử đã dặn dò, hẳn là chuyện tiếp theo có liên quan đến bí mật. Ta họ Mộ, cứ gọi ta Triều Tuyết là được. Bạch y nữ tử khẽ nói một tiếng. Tên hay, Triệu Vân cười một tiếng, khí chất của cô nương này, phối hợp với bạch y, thật sự như tuyết vậy, tu vi không yếu, khí chất cũng không tầm thường, mái tóc đẹp bay lượn không gió, tự mang một vẻ xuất trần. Bạn gái cũ của Tư Không Kiếm Nam đều không phải người bình thường. như vị tử y nữ tử gặp đêm đó, có huyết mạch đặc biệt, lai lịch chắc chắn cũng không nhỏ. Người ta mà, vẫn là đẹp trai một chút thì tốt hơn, tán gái là đổ ngay. Nếu thật sự như Bát Tự Hồ nói, trong vòng trăm dặm nhất định có một cô bạn gái cũ, vậy Tư Không Kiếm Nam, thật sự quá ghê gớm rồi. Hai người một trước một sau, bước vào một tiểu địa cung. Trong địa cung không có gì đặc biệt, chỉ có một chiếc hộp sắt vuông vức. Hộp sắt to như vỏ rượu, bốn mặt của hộp, lần lượt khắc đồ đằng Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ, niêm phong kín mít. Ngoài ra, vật liệu tạo ra nó cũng rất kỳ lạ. Cách xa vạn dặm, Triệu Vân đã cảm thấy từng đợt sóng nhiệt ập tới. Chính là nó. Triều Tuyết chỉ vào chiếc hộp sắt, giúp ta xem bên trong có gì. Mở ra trực tiếp chẳng phải được sao? Triệu Vân nghi hoặc nói. Bên trong, ẩn chứa cơ quan thuật vô cùng huyền ảo. Gia phụ nghiên cứu 10 năm, cũng chưa giải được. Triều Tuyết ho khan một tiếng, sau đó nói, cũng từng nghĩ đến việc cưỡng ép mở ra, nhưng độ cứng của chiếc hộp này, vượt xa tưởng tượng, chủ yếu là sợ bên trong có bảo bối, nếu hư hỏng, vậy thì tổn thất lớn rồi. Như vậy, mới nghĩ đến việc mượn lực thấu thị của thiên nhãn của ngươi, xem thử trong chiếc hộp này có huyền cơ gì. Hiểu rồi. Triệu Vân khẽ nhắm thiên nhãn, khoảnh khắc sau lại bỗng nhiên mở ra. Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc hộp sắt, cảm giác đầu tiên là chất liệu của hộp thật sự kỳ lạ, nhìn một cái, vậy mà không thể nhìn xuyên qua, cũng có thể là đạo hạnh của hắn không đủ, luôn cảm thấy trong hộp có một luồng lực ngăn cản việc nhìn trộm, thậm chí năng lực thấu thị của hắn, cứ thế trở thành vật trang trí, dù nhìn thế nào cũng không nhìn xuyên được. Thế nào rồi? Triều Tuyết khẽ hỏi một câu. Triệu Vân không đáp lời, lại một lần nữa nhắm mắt, rồi lại mở ra. Lần này, hắn dùng hết thị lực, cuối cùng cũng nhìn xuyên qua bề ngoài của chiếc hộp. Nhưng bên trong lại mây mù lượn lờ, lại cản trở khả năng thấu thị của hắn. Bất đắc dĩ, hắn chỉ đành dùng đồng lực mở đường, gạt ra từng lớp mây mù, cưỡng ép nhìn thấy nơi sâu nhất. Chẳng có bảo bối gì, chỉ có một bàn tay đẫm máu, trên tay tràn ra khí đen ngòm, cũng không biết là oán niệm hay là sát ý đáng sợ. Nghe hắn khẽ rên một tiếng, lùi lại một bước. Công tử, Triều Tuyết sững sờ một lát, vội vàng tiến lên. Triệu Vân ổn định thân hình, tay che thiên nhãn, máu tươi chảy ra từ kẽ ngón tay, còn khuôn mặt của hắn, cũng trong khoảnh khắc mất đi huyết sắc, trắng bệch như tờ giấy. Nhìn thứ không nên nhìn, chịu phải phản phệ đáng sợ. Cảnh tượng này, giống hệt như khi nhìn trộm quan tài Man Vương lúc trước. Chỉ 3-2 khoảnh khắc, thiên nhãn của hắn liền mất đi đồng lực, trở nên ảm đạm không chịu nổi. Giờ phút này, đừng nói là thấu thị, vậy mà còn mất đi ánh sáng. Một con thiên nhãn tốt đẹp, trở thành một con mắt mù. Từ khi hắn luyện ra thiên nhãn cho đến hôm nay, đây vẫn là lần đầu tiên như vậy, cảm giác mất đi thị lực thật không dễ chịu. Từ đó có thể thấy, cấp bậc của vật trong hộp, vượt xa quan tài Man Vương. Triều Tuyết không nhàn rỗi, lấy ra một quả cây màu xanh, luyện ra một luồng linh dịch màu xanh, nhỏ vào thiên nhãn của Triệu Vân. Linh dịch vào mắt, ấm áp mà mát mẻ, khiến thiên nhãn đang đau đớn vô cùng của Triệu Vân, được xoa dịu, đau đớn theo đó từ từ tiêu tan, vốn đã mù, lại dần dần có ánh sáng. Ngươi, nhìn thấy gì? Triều Tuyết dò hỏi. Tay, một bàn tay đẫm máu. Triệu Vân không hề che giấu. Tay. Triều Tuyết kinh ngạc, rõ ràng vượt ngoài dự liệu, cứ tưởng là một bảo bối vô giá chứ. Chỉ một bàn tay, lại khiến thiên nhãn của Triệu Vân bị phản phệ thê thảm đến vậy, bàn tay đó cũng quá đáng sợ rồi. Đó là tay của ai? Vì sao lại đặt trong hộp? Sự kết hợp này hơi kỳ lạ. Triệu Vân chỉ nhìn mà không nói. Nếu hắn đoán không sai, chiếc hộp sắt này hẳn là một phong ấn. Theo hắn nghĩ, những chiếc hộp sắt như thế này, hẳn còn mấy cái nữa, mỗi cái đều phong ấn một thứ, có khi chính là một người bị phân thây, bị tách ra để phong ấn, để làm trấn áp. Nếu thật sự như vậy, vậy thì quá đáng sợ rồi. Là tồn tại đáng sợ đến mức nào, mới bị người ta phân thây phong ấn? Ý nghĩa hẳn là rõ ràng, là muốn người bị phong ấn, đời đời kiếp kiếp đều không thể trùng hợp lại. Sao lại là tay chứ? Triều Tuyết vẫn còn lầm bầm. Xin mạn phép hỏi một câu, chiếc hộp này từ đâu ra? Triệu Vân lau vết máu ở khóe mắt. Đoạ Tiên Vân Hải. Triều Tuyết hít sâu một hơi. Nghe tên này, Triệu Vân cảm thấy lạnh sống lưng. Đoạ Tiên Vân Hải mà Triều Tuyết nhắc đến không phải là nơi tốt lành gì. Nó cùng với Quỷ Minh Sơn Quật và Huyết U Sâm Lâm nổi tiếng ngang nhau, được mệnh danh là ba vùng cấm địa tử vong của Đại Hạ Hoàng Triều. Tương truyền, vùng đất ấy từng có một vị tiên nhân sa ngã, được chôn cất tại đó, hình thành một vùng biển mây. Đoạ Tiên Vân Hải cũng vì thế mà có tên. Trải qua rất nhiều năm tháng, người vào đó rất ít khi có thể trở ra. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi nhìn Triều Tuyết thêm một cái. Tổ tiên nhà nàng tài giỏi thật, vào được Đoạ Tiên Vân Hải mà còn sống sót trở ra. Một chiếc hộp sắt như thế này bản thân nó đã rất kỳ dị, nếu lại còn dính dáng đến cấm địa thì càng đáng sợ hơn, nhìn thôi cũng khiến tâm hồn run rẩy. khiến ngươi thiên nhãn bị mù, thật sự xin lỗi. Chiêu Tuyết nói rồi, lại lấy ra 3 quả cây nhỏ màu xanh biếc, dịch của nó có thể dưỡng thiên mâu. Mỗi ngày tẩm ướt, 3 ngày sau chắc chắn sẽ hoàn toàn khôi phục thị lực. Đa tạ. Triệu Vân đương nhiên không khách khí. Không cần giới thiệu, hắn cũng biết lai lịch và công dụng của quả này. Thiên nhãn có thể khôi phục thị lực, nhưng đồng lực thì nhất thời chưa thể phục hồi được. Nó bị phản phệ quá nặng, còn nặng hơn cả ở mộ Man Vương. Nếu sớm biết có cái hố này, thì nên đổi một sòng bạc khác để kiếm tiền. Hai người lại lần lượt ra khỏi địa cung. Chiêu Tuyết dặn dò vài câu, rồi quay người biến mất, chắc là đi chuẩn bị hành trang. Nàng muốn đến Thiên Tông, làm đệ tử Thiên Tông hay không không quan trọng, chủ yếu là đi tìm Tư Không Kiếm Nam, phải hỏi rõ tên đó, tại sao lại không từ mà biện. Là ta tính khí không tốt, hay là không đủ xinh đẹp? Phải đòi một lời giải thích. Nói đi là đi, đến nơi không một tin tức, ta cứ tưởng tên ngươi đã chết rồi chứ. Nếu các bạn gái cũ đều đến Thiên Tông, chắc hẳn sẽ rất náo nhiệt. Triệu Vân lẩm bẩm một tiếng, các hồng nhan tri kỷ của Tư Không Kiếm Nam, ai nấy đều là nhân tài. Nếu biết tên đó đến Thiên Tông, không biết có bao nhiêu cô nương sẽ tập trung ở Thiên Tông, chắc là không ít. Hắn dường như có thể thấy trước cảnh tượng đó, mọi người tụ tập lại một chỗ, muốn không náo nhiệt cũng không được. Hắn mới là tấm gương của ngươi. Nếu Nguyệt Thần còn thức tỉnh, phần lớn sẽ dạy dỗ đồ đệ nhà mình như thế. Thấy Triệu Vân ra khỏi sòng bạc, Bát Tự Hồ vội vàng đón lên, thấy Triệu Vân sắc mặt tái nhợt, không khỏi nhướng mày, đây là bị người ta đánh rồi sao? Lúc vào thì khí huyết bằng bạc, lúc ra thì lại ủ rũ, không sức sống. Tìm ngươi làm gì vậy? Bát Tự Hồ tò mò hỏi. Đã nhìn thứ không nên nhìn. Triệu Vân sờ thiên nhãn, giờ nhìn đồ vật đều mờ ảo. Có một con thiên nhãn thấu thị cũng chưa chắc là chuyện tốt, nhìn mãi rồi lại bị phản phệ. Không nên nhìn sao? Bát Tự Hồ mở rộng trí tưởng tượng, nghĩ có chút bẩn thỉu. Triệu Vân đã cất bước, thẳng tiến về tiểu viên. Thiên nhãn mất đồng lực, tạm thời không thể thấu thị được nữa. Muốn vào sòng bạc kiếm bạc thì chỉ có thể dựa vào vận may thôi, chuyến này chạy ra lỗ nặng rồi. Nhiều sòng bạc như vậy, sao lại chọn đúng sòng này chứ? Bát Tự Hồ cũng thoáng hối hận, nếu không thì hôm nay đã có thể trở về bội thu. Về đến tiểu viên, Triệu Vân liền tự khóa cửa phòng, dùng thông linh thuật, muốn thử xem có thể triệu hồi đại bàng hay không, nhưng đáng tiếc vẫn bị ngăn cách. Đại bàng chắc là bị thương không nhẹ, hẳn là vẫn chưa hồi phục. Hắn khoanh chân ngồi xuống, chuyên tâm trị liệu thiên nhãn. Quả cây nhỏ màu xanh biếc mà Chiêu Tuyết cho, vẫn rất hữu dụng. Đến khi trời tối sầm, Triệu Vân mới mở mắt. Thiên nhãn đã khôi phục thị lực, nhưng đồng lực vẫn chưa hồi phục. Hắn lấy chiếc châm cài tóc bằng gỗ ra, cùng với đó là hồ lô nhỏ tử kim, đặt cả hai lại gần nhau. Hồ lô nhỏ khẽ rung lên ong một tiếng, có vầng sáng tử kim tràn ra. Nhìn chiếc châm cài tóc, nó cũng khẽ rung lên một chút, những hoa văn mơ hồ trên đó bỗng trở nên sống động từng đường nét, rồi tự bay ra. Hay nói đúng hơn, là bị hồ lô nhỏ hút ra, khắc lên thân nó. Khoảnh khắc đó, hồ lô nhỏ bỗng đại phóng quang mang, làm mắt Triệu Vân tối sầm lại. Khi nhìn lại, hồ lô nhỏ đã thu hết quang hoa, đứng yên ổn ở đó, chỉ thỉnh thoảng khẽ rung động. Vậy là xong rồi sao? Ánh mắt Triệu Vân kỳ lạ, rút nút hồ lô ra, nheo mắt nhìn vào trong. Bên trong hồ lô vẫn là một mảnh mờ ảo, linh dịch trôi chảy, tinh khí tràn ra. Thay đổi tất nhiên là có thể thấy dị sắc phun trào. Nhìn chung, so với trước đây đã tăng thêm một luồng ý vị huyền diệu. Ngoài ra, hồ lô nhỏ còn tự mình hấp thụ thiên địa linh khí. Điều này khiến Triệu Vân cảm thấy rất mới lạ. Linh khí hấp thụ vào được hồ lô tự mình tôi luyện, hóa thành chất lỏng. Linh lực chứa đựng trong đó vẫn rất dồi dào và tinh thuần, uống một ngụm liền thấy sảng khoái tâm hồn. Không tệ, Triệu Vân không khỏi mỉm cười. Có thể tự mình hấp thụ linh khí, tự mình tôi luyện linh lực, công hiệu này không tồi. Đợi khi nào rảnh rỗi, tìm một nơi linh khí dồi dào, đặt hồ lô nhỏ ở đó, nó có thể không ngừng nuốt chửng. Sau đó, lại hòa tan thuốc viên hoặc đan dược vào trong, dược lực của nó có thể bổ sung sự tiêu hao của bản thân. Tiểu tử, mau mau mau. Đang lúc xem xét, chợt nghe tiếng Bát Tự Hồ hô hoán ngoài phòng, Triệu Vân cất hồ lô nhỏ tử kim đi, trong khoảnh khắc đã ra khỏi phòng, mới biết Bát Tự Hồ vì sao lại gọi hắn. Chỉ vì cảnh hoàng hôn đêm nay có chút khác biệt. Không chỉ có dáng chiều, mà còn hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Ánh hoàng hôn ngũ sắc, dường như đã phác họa nên một con thanh loan, đang nhẹ nhàng múa lượn trên không trung. Bởi ánh hoàng hôn, bởi dị tượng thanh loan đó, mà bầu trời sao được tô điểm thêm một nét màu rực rỡ. Cái này, Triệu Vân trong lòng kinh ngạc, không biết vì sao lại như vậy. Ngay cả Bát Tự Hồ với kinh nghiệm phong phú cũng không thể hiểu rõ được. Có ánh hoàng hôn kỳ dị đã đủ thần kỳ rồi. Lại còn xuất hiện dị tượng quỷ dị như vậy, khiến người ta không khỏi cho rằng đó là điềm báo nào đó mà trời cao giáng xuống. Kia, là một con chim phải không? Hình như là thanh loan, cũng có thể là phượng hoàng. 60 năm rồi, vậy mà lại đến nữa. Cổ thành hoàng hôn dưới trăng trở nên náo nhiệt hơn nhiều, người trong thành đều đồng loạt ngẩng đầu lên. Ánh mắt của các bậc tiền bối sâu thẳm nhất, họ đã từng chứng kiến cảnh tượng này, đó là vào một giáp tý trước đây. Không ngờ 60 năm trôi qua, dị tượng Thanh Loan lại một lần nữa hiện ra trên bầu trời. 60 năm một lần, cuối cùng lão phu cũng được chứng kiến một lần. Bát Tự Hồ cười một tiếng, hoàng hôn xuất Thanh Loan, hắn từng nghe sư phụ nhắc đến. Nào ngờ, tuổi của hắn có hạn, lần trước có dị tượng này, hắn còn chưa ra đời sao. Nhưng lần này, hắn không bỏ lỡ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Đúng như sư tôn đã nói, dị tượng Thanh Loan đủ huyền ảo, cũng rất đủ mộng ảo. Nơi này, sẽ không có bảo bối chứ. Triệu Vân lẩm bẩm một mình, nhìn dị tượng Thanh Loan, dường như có thể nghe thấy tiếng phượng hoàng hót. Sở dĩ nói có bảo bối, là vì dị tượng sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện. Huyền môn thiên thư nói như vậy, phàm là nơi tự hình thành dị tượng, phần lớn đều có dị bảo, rất tương xứng với cảnh tượng hôm nay. Giờ phút này, nếu nhìn từ góc độ huyền dị, thì ánh hoàng hôn đó chính là bảo khí. Dị tượng đến nhanh đi cũng nhanh, ngay cả từng tia hoàng hôn cũng tiêu tan biến mất. Thế nhân vẫn còn luyến tiếc, không ít người vẫn quỳ rạp trên mặt đất, luôn cảm thấy đó là ân huệ mà trời cao ban xuống. Còn họ thì đang cầu nguyện bình an, trước cửa mỗi nhà đều đã đặt một lư hương nhỏ, cắm đầy xạ hương. 60 năm mới đến một lần, bọn họ đều là những người chứng kiến. Cái này nếu mang ra bán, chắc hẳn rất đáng tiền. Bát Tự Hồ cầm một khối tinh thạch, lau đi lau lại, đó là một khối ký ức tinh thạch. Dị tượng vừa rồi, đều đã được hắn ghi lại, về nhà thờ ở đầu giường, biết đâu còn có thể trừ tà. Dị tượng không thường thấy, huống chi là dị tượng Thanh Loan, có thể sánh ngang với thần thú Phượng Hoàng. Có bảo bối, nơi này nhất định có bảo bối. Ánh mắt Triệu Vân sâu thẳm, đã thu hồi tầm mắt khỏi bầu trời, nhìn xuống dưới chân. Nếu dưới lòng thành hoàng hôn có một dị bảo, thì nó cũng có thể tạo thành dị tượng trên không trung. Hắn đã nghiên cứu huyền môn thiên thư lâu như vậy, trong đó chính là nói như thế. Quá nhiều người tìm bảo bối không nhìn xuống dưới, mà lại nhìn lên trời, ví như tìm mộ, tinh tượng có lẽ sẽ chính xác hơn. Đêm đến, Bát Tự Hồ sớm đã về phòng dưỡng thương, Triệu Vân thì chắp tay đứng dưới trăng, ngẩng đầu ngắm sao trời, cứ thế đứng suốt nửa đêm. Bát Tự Hồ mấy bận mở mắt, có thể xuyên qua khe cửa nhìn thấy Triệu Vân, cũng từng ngẩng đầu nhìn theo Triệu Vân, nhưng rồi chẳng biết Triệu Vân đang nhìn gì. Cái tên tiểu võ tu đó, thường xuyên thần kinh bất ổn. Chắc chắn có bảo vật. Lời tự nói trong lòng của Triệu Vân chỉ mình hắn nghe thấy, vẫn là câu nói đó, dị tượng sẽ không vô duyên vô cớ hiển hóa. Trời đối đất, trên hiện tượng kỳ ảo, dưới tất có ứng chiếu, dưới lòng đất của tòa cổ thành này, tuyệt đối có càn khôn không ai biết. Quan sát suốt nửa đêm, việc này hắn cơ bản đã xác định. Sở dĩ vẫn còn nhìn, là để nghiên cứu phương vị tiềm ẩn. Dẫu sao, mộ quang cổ thành vô cùng rộng lớn, nếu muốn tìm từng tấc một, e rằng phải tìm đến năm khỉ thắng ngựa, vẫn phải dựa vào dị tượng trước đó, dựa vào một loại sắp đặt huyền cơ nào đó, để suy tính vị trí của dị bảo. Chính là chỗ đó rồi. Triệu Vân lẩm bẩm, cuối cùng cũng xoay người về phòng. Hắn thi triển độn địa, một đường tiềm hành, đi theo phương vị đã suy tính. Người đâu rồi? Bát Tự Hồ đẩy cửa bước ra, nhìn quanh vườn, lại ghé vào cửa sổ Triệu Vân nhìn ngó, không thấy bóng dáng Triệu Vân đâu. Một mình hắn đứng đó lẩm bẩm, tên tiểu tử kia, không từ biệt mà đi à? Suy đi nghĩ lại, hắn phủ nhận phỏng đoán này, Triệu Vân không phải loại người đó. Dưới lòng đất một mảnh tối tăm, Triệu Vân không ngừng lại, vì độn chưa đủ sâu, vẫn có thể nghe thấy tiếng bước chân và tiếng hô hoán trên mặt đất, khi đi qua sòng bạc, còn có tiếng la lớn la nhỏ ồn ào, mà nghe nhiều nhất vẫn là chuyện dị tượng, cũng có kẻ phỏng đoán nơi đây có bảo vật, nhưng biết làm sao đây? Chẳng biết nên đi đâu mà tìm. Không phải ai cũng có thần thông độn địa. Cũng không phải ai, cũng có nghị lực như Triệu Vân. Vì sao nói hắn có nghị lực, là bởi vì hắn thật sự rất cầu tiến, đã tìm được phương vị, đang cố sức độn xuống, càng xuống sâu càng khó khăn, đợi độn đến một độ sâu nhất định, liền không thể tiếp tục đi xuống được nữa. Bất đắc dĩ, hắn đành dùng Long Uyên từng kiếm một đục khoét. Hắn cũng từng nghĩ đến việc dùng bạo phù, nhưng động tĩnh e rằng hơi lớn, sẽ kinh động người trên mặt đất, sợ là chưa tìm thấy bảo vật đã bị thành chủ bắt đi hỏi tội, vẫn nên yên lặng thì hơn. Âm thanh keng keng, vang vọng không ngớt. Kẻ có nghị lực, vì tìm bảo vật, thật sự cứ thế mà kiên trì đục khoét. Những điều này, người trên mặt đất dĩ nhiên không biết. Cũng vì Triệu Vân độn đủ sâu, một vài tiếng động đều bị mặt đất dày đặc che lấp, cũng đúng như hắn nghe và dự đoán, quả thực có không ít người đoán nơi đây có dị bảo, cũng từng nghĩ đến việc ở dưới lòng đất, đáng tiếc là, hiếm ai có thể độn hành nhập địa, cũng hiếm ai có thể tìm được phương vị, còn về hắn, thì là nhờ vào huyền môn thiên thư. Đối với việc tìm bảo, trong sách vẫn có không ít yếu quyết. Có thể tính ra phương vị đại khái, thêm vào độn địa, đều là những điều kiện trời cho của hắn. Đêm dần trôi qua trong yên lặng. Càng nhiều người đến mộ Quang Thành, có kẻ đi ngang qua, cũng có kẻ mộ danh mà đến. Đáng tiếc, đến hơi muộn, dị tượng của Thanh Loan đã hiển hóa vào đêm qua. Muốn xem lại, chỉ có thể đợi 60 năm sau. Một chu kỳ giáp tý, chính là phần lớn cuộc đời, đa số người đều không đợi được. Tên khốn nhà ngươi, không phải thật sự bỏ đi rồi chứ? Bát Tự Hồ ngồi dưới gốc cây cổ thụ, lẩm bẩm không ngừng. Hắn chưa đi, vẫn còn đợi, đợi Triệu Vân cùng hắn đi Huyễn Vũ U Lâm. Hắn đợi một đêm, Triệu Vân cũng đào một đêm, càng xuống sâu đất càng cứng. Hắn từng tấc một đục khoét, từng kiếm đều như bổ vào đá núi. May mà khoảng cách với mặt đất khá xa, nếu gần chắc chắn sẽ nghe thấy tiếng động. Đục, theo hướng này mà đục xuống. Triệu Vân hóa ra phân thân, lại không chỉ một cái, mà đủ mười mấy đạo. Còn hắn, thì tìm một chỗ thoải mái, vừa cầm hồ rượu vừa thở dốc. Lão đại, cứ xem đi. Giờ đây, ưu thế của việc có phân thân dần dần lộ rõ, nhận được mệnh lệnh của bản tôn. Các phân thân đều hăng hái vô cùng, hoặc cầm trường thương, hoặc vác rìu, làm việc hăng say khí thế ngất trời, cảnh tượng đó, nhìn thế nào cũng giống một tên cai thầu, đang dẫn theo một đám tiểu đệ đào khoáng, mà Triệu Vân, chính là tên cai thầu đó, ngồi phía sau chỉ dẫn phương hướng. Mệnh lệnh rất hữu hiệu, hắn chỉ đâu các phân thân liền đánh đó. Có bảo vật, nhất định có bảo vật. Câu nói này, Triệu Vân đã lẩm bẩm rất nhiều lần. Nửa hồ rượu đã xuống bụng, hắn lại đứng dậy. Không hề nhàn rỗi, trên vách đá đã đục khoét, dán từng đạo phù chú, là loại phù chú che giấu, đều là chiến lợi phẩm có được, không muốn khí tức dị bảo từ đây tiết lộ ra ngoài, phí hết công sức xuống đây, không muốn chiến quả bị chia cắt. Lão đại, không phải sẽ đào ra nước chứ? Một phân thân hỏi. Có thể lắm, Triệu Vân dán một đạo phù chú, lại ghé tai vào vách đá lắng nghe, đào sâu đến mức này, chẳng khác nào đang đào giếng, đào ra nước cũng không lạ, nhấn chìm bọn họ cũng không lạ. Các phân thân không nói nhiều lời vô nghĩa, tiếp tục đục khoét xuống dưới. Phân thân có thời hạn, nhưng trong thuật phân thân không có hạn chế. Chỉ cần chân nguyên đầy đủ, tạo ra một đống cũng chẳng ai quản ngươi. Triệu Vân chính là loại này, sinh mệnh lực đủ dồi dào, chân nguyên cũng đủ hùng hậu. Chủ yếu là, đông người thì dễ làm việc. Dừng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.